Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 27, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng xe, khi Hình Thiên Nham ra lệnh, chiếc xe đang đi đột nhiên dừng lại. Anh nhanh chóng mở cửa xe ra, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Khả Nghiên, không hề do dự mà vươn tay ôm Khả Nghiên đang nằm ngất xỉu trên đất vào lòng. Thiếu gia, cần hỗ trợ không? Không cần, cậu đi về trước đi. Lạnh lùng nói ra những lời này, bước chân anh nhanh chóng đi vào bên trong bệnh viện. Tiên sinh, mau gọi bác sĩ đến đây, có người ngất xỉu, cần cấp cứu. Trên khuôn mặt lạnh băng của anh dường như có thêm sự nôn nóng. Được, anh đặt người bệnh lên cáng đi, tôi lập tức đi gọi bác sĩ. Cẩn thận đặt Tiêu Khả Nghiên lên giường bệnh, đôi mắt lạnh băng của anh vẫn luôn nhìn cô, trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ. So với lần trước, hình như cô lại gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng vàng như nến, sống không tốt sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ngất xỉu ở cửa bệnh viện? Tiên sinh, mời anh chờ ở cửa trước đã, tôi muốn khám cho vị tiểu thư này. Bác sĩ đột nhiên xuất hiện cắt mạch suy nghĩ của Hình Thiên Nham. Anh gật đầu chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, yên lặng đứng ở sảnh chính chờ kết quả. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ kéo rèm ra. Tiên sinh, vị tiểu thư này không có gì đáng ngại, chỉ là không đủ dinh dưỡng, mệt nhọc quá mức mà thôi. Nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao. Không đủ dinh dưỡng, Uông Minh Dương là người hào phóng, anh ta cũng đã thừa nhận cho người phụ nữ này tiền, đáng lẽ cô không thiếu tiền mới đúng, tại sao lại không đủ dinh dưỡng? Ngừng việc tự hỏi, anh đút tay vào túi, nho nhã gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, Tiêu Khả Nghiên bị ngất được chuyển vào phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, sau khi Hình Thiên Nham sắp xếp xong tất cả mọi thứ chuẩn bị rời đi, nhưng bị y tá kiểm tra phòng chặn lại. Tiên sinh, ngài vẫn chưa rời đi được, bệnh án của vị tiểu thư này còn chưa đăng ký tên, xin hỏi tên của cô ấy là gì? Chờ cô ấy tỉnh dậy thì cô hỏi cô ấy đi, tôi cũng không biết cô ấy tên là gì. Không biết tên là gì? Y tá trợn tròn mắt, không biết tên là gì mà trả viện phí còn sắp xếp cho ở phòng bệnh giá 5.000 tệ một ngày. Wow, soái ca này thật là hào phóng nha. Dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá cách ăn mặc của Hình Thiên Nham, âu phục Armani, đồng hồ Omega, thắt lưng Hermes, giày da, cả người từ trên xuống dưới ít nhất 10 vạn, cộng thêm khí chất tao nhã, xem ra nữ chính kia gặp được một anh vừa đẹp vừa cao vừa giàu như vàng 24K. Nếu mình cũng tốt số như vậy thì tốt rồi. Khụ, vậy tiên sinh, vậy anh tên là gì? Chờ vị tiểu thư kia tỉnh lại, tôi sẽ nói lại với cô ấy là ai làm lôi phong. Nói là truyền lời, chi bằng nói là y tá này muốn làm quen với người ta. Đôi mắt chợt lóe, Hình Thiên Nham quả quyết nói. Không cần nói cho cô ấy bất cứ chuyện gì. À, vậy nếu cô ấy hỏi, chỉ cần không nói là tôi, cô bịa một lý do nào đó là được, cảm ơn. Lạnh lùng nói những lời này xong, anh cất bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng lúc tới cửa phòng bệnh, bước chân của anh lại dừng lại, ngoái đầu nhìn Tiêu Khả Nghiên nằm trên giường bệnh một lần nữa. Cô gái, cô không thể vào phòng cấp cứu được, cô ở ngoài chờ đi. Chờ cấp cứu cho ba cô xong, bác sĩ sẽ tự thông báo với cô. Tiêu Lâm Na lo lắng đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhưng cô ta lo lắng không phải bệnh tình của ba mình, mà là ai, trời ơi, mình sắp kết hôn, nếu ba thật sự xảy ra chuyện thì có khi nào sẽ ảnh hưởng tới hôn lễ của mình không? Nếu vậy mình phải giữ đạo hiếu với ông ấy 3 năm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, nếu kéo dài 3 năm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ba à, sao ba lại chọn ngay lúc này để bị bệnh chứ? Không, không trách ba, đều là do con nhóc Tiêu Khả Nghiên chết tiệt kia. Nếu không phải do nó không chăm sóc tốt cho ba, thì sao ba có thể bị bệnh chứ? Đúng, chính là nó, lầm bầm lầu bầu xong, cô ta tức giận xoay người, nhưng đúng lúc này. Hình Thiên Nham trùng hợp từ cuối hành lang đi ngang qua cách Trương.